ngày sâu biết tim vui chốn nào. Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi em cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu cho lòng không thấy quạnh hiu khi đêm dần buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài những ngày vui chóng tàn, ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến không về thăm ghé nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi. Đời rừng chập trùng giá lạnh trai chiến trường, đêm nay xa quê hương xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã chớm tình yêu, nhưng chờ đâu thấy người anh yêu chờ đến xuân về chiều. Chập trùng giá lạnh trai chiến trường, đêm nay xa quê hương xa lìa tiếng nói người thương.